Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, người hiềm nghi. Chẳng lẽ không tiếp xúc qua loại thuốc này, chỉ là cùng bị tiêm vào dược vật động vật tiếp xúc, cũng sẽ bị dược tính ảnh hưởng? Lâm Thành Phi líu lưỡi. Thuốc này ấy nước quả thực cũng là giết người cướp của ở nhà thiết yếu tuyệt thế, thật độc thuốc. Vô thanh vô tức thì có thể khiến người ta không hề hay biết đánh mất lý trí, khó lòng phòng bị. Quách Kiến Quân giải thích nói, khẳng định có thể, đã từng trong phòng thí nghiệm, chỉ cần là trực tiếp hoặc là gián tiếp cùng loại nước thuốc này từng có liên quan người, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có qua một đoạn thời gian điên cuồng kỳ, thời gian hoặc lớn lên hoặc ngắn, chỉ là gián tiếp phát bệnh người, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Lâm Thành Phi âm thầm gật đầu. Nhạc Tiểu Tiểu lo sợ bất an, vốn là nàng đã cảm thấy sự kiện này đầy đủ quỷ dị, còn tưởng rằng là dính vào không sạch sẽ đổ đâu, không nghĩ tới sau cùng lại là cái kia chỉ chính mình rất là yêu thích bối bối giở trò quỷ. Chỉ là trực tiếp gây án hung thủ là bối bối, như vậy gián tiếp người là ai? Xem ra có cần phải thật tốt cùng Từ A Di tâm sự. Quách Kiến Quân than nhẹ một tiếng, Tiểu Tiểu, ngươi vẫn là cùng ta trở về, ngươi cũng biết ngươi tình huống bây giờ, dùng bốn bề thọ địch để hình dung cũng không đủ, tại ta nơi đó còn an toàn một số. Nhạc Tiểu Tiểu khổ sở nói, Quách gia gia, cảm ơn ngài hảo ý, chỉ là ta bệnh tình này, tại không có hoàn toàn trị liệu triệt để trước đó, vẫn là không muốn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc tốt, vạn không cẩn thận ngộ thương người nào. Ta, nàng lại áy náy nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, ta không qua được chính mình cửa này, yên tâm tốt. Nói đến đây cái, Quách Kiến Quân lại vui, có Lâm Thành Phi cái này tiểu thần y tại, hắn chẳng lẽ còn có thể để ngươi làm cả một đời tên điên? Lâm Thành Phi gật đầu nói, trước đó không có chú ý, thế nhưng là nếu như ta xuất thủ lời nói, trị liệu này chủng loại giống như thần kinh não bộ bị hao tổn sự tình, xác thực không nhiều lắm vấn đề. Ta còn có cái nghi vấn, Lâm Thành Phi lại đột nhiên nói ra. Quách lão gia tử cùng Nhạc Tiểu Tiểu đều nghi hoặc nhìn về phía hắn. Sự tình đã nói rất rõ ràng, còn có gì cần hỏi? Ta muốn biết đối phương là làm sao khống chế Nhạc Tiểu thư thể nội dược thủy lúc phát tác ở giữa. Thời gian khống chế như vậy tinh chuẩn, nếu như sớm một chút hoặc là muộn một chút, đều tuyệt đối sẽ không đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lâm Thành Phi nói ra, hắn có dạng này tự tin, nếu như chiếc xe kia phát động thời gian sớm một số, đoán chừng xe vừa mới bắt đầu di chuyển về phía trước, Lâm Thành Phi liền đã phát giác đồng thời né tránh đi. Nếu như xe phát động trễ một chút, Lâm Thành Phi càng thêm có sung túc thời gian đi né tránh. Hiện thực cũng là hiện thực, không có nhiều như vậy nếu như. Nhạc Tiểu Tiểu phát bệnh thời gian cũng là tại thích hợp nhất công kích Lâm Thành Phi thời khắc. Có thể trên thế giới này thật có khống chế dược vật lúc phát tác ở giữa thần kỳ kỹ năng. Làm sao càng ngày càng cảm thấy đó là cái thuần túy huyền huyễn thế giới. Quách lão gia tử lắc đầu nói ra, bọn họ khống chế cũng không phải là dược vật, mà chính là truyền nhiễm dược vật vật thể. Tại dược thủy rót vào thân động vật thể về sau, những cái kia dược thủy đã hình thành đến một cái chỉnh thể. Tuy nhiên cũng sẽ có chút tách ra đi đi ảnh hưởng nhân loại, nhưng bọn hắn vẫn là một cái chỉnh thể. Một khi tại động vật thể nội dược thủy bị kích thích phát tác, liền xem như những cái kia bị tách rời đến trong cơ thể con người, vẫn cũng đồng dạng hội bị kích thích, nếu như cái kia động vật nắm giữ tại trong tay người khác. Đây chẳng phải là bọn họ tùy thời đều có thể để Nhạc Tiểu thư mất khống chế. Lâm Thành Phi lo lắng nói, không cần phải lo lắng, thông qua dược thủy truyền bá đi qua dược tính vốn là rất ít, mà lại dùng một lần sẽ ít đi một lần. Những dược tính kia bây giờ còn có thể không thể ảnh hưởng đến tiểu tiểu thân thể cũng còn hay. Chuyện đây, lão gia tử, ta phải rời đi trước một chuyến. Lâm Thành Phi đứng lên nói ra, tuy nhiên hy vọng rất xa vời. Có thể ta vẫn là muốn đi xem con chó kia còn ở đó hay không trong nhà. Ta đi chung với ngươi. Nhạc Tiểu Tiểu cũng nói, Lâm Thành Phi trực tiếp cự tuyệt nói, ngươi bây giờ thật tốt đem thân thể dưỡng tốt là được. Hắn sự tình đều giao cho ta, ta nhất định phải theo ngươi cùng một chỗ trở về. Nhạc Tiểu Tiểu, thái độ cũng rất kiên định, căn bản cũng không cho Lâm Thành Phi phản bác. Ta có mấy lời, muốn chính miệng hỏi một chút từ A-di, tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng từ A-di trong này. Đóng vai ám muội nhân vật, thế nhưng là theo lý tính góc độ xuất phát, nàng xác thực có rất lớn hiềm nghi. Điểm này, Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu đều có thể nghĩ đến. Mà Nhạc Tiểu Tiểu chỗ lấy kiên trì muốn cùng Lâm Thành Phi trở về, chính là sợ trong cơn giận dữ Lâm Thành Phi sẽ đối với Từ A Di động thủ. Tại sự tình không có cuối cùng được đến xác định trước đó, Nhạc Tiểu Tiểu cũng không muốn để cái kia thiện lương lão nhân thụ đến bất cứ thương tổn gì. Có lẽ nàng là bị người lợi dụng đâu. Loại sự tình này, người nào lại có thể nói rõ? Các ngươi cùng đi chứ? Quách Kiến Quân mở miệng nói, chờ làm xong sự tình, ta sẽ cho người trực tiếp đem các ngươi tiếp vào trong nhà của ta. Bảo vệ tốt chính mình. Cảm ơn Quách gia gia. Tạ lão gia tử. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ngươi tiểu tử này. Quách Kiến Quân lắc đầu cười cười, nếu như ngươi thật có thể đem Dịch Thiên dạy tốt, ta còn đến cảm tạ ngươi. Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu lúc này liền rời đi nhà khách, mà Quách Kiến Quân lại tạm thời lưu lại. Gia gia, đã mang theo ta tới, vì cái gì không cho ta cùng bọn hắn chạm mặt? Tại bên ngoài gian phòng, đi vào một người áo đen, hắn đi thẳng tới Quách Kiến Quân bên cạnh hỏi, ta nhìn ra, ngươi đối bọn hắn rất xem trọng, có thể càng như vậy, ta thì càng cần cùng bọn hắn trở thành bằng hữu. Ta chỉ là muốn để ngươi nhận rõ ràng một cái, chân thực Lâm Thành Phi. Quách Kiến Quân dặn dò, nhớ kỹ, người này, về sau chỉ có thể là bạn, ngàn vạn không thể để hắn trở thành ngươi địch nhân. Cái kia Nhạc Tiểu Tiểu sự tình, chúng ta thật muốn giúp, ngươi cảm thấy thế nào? Quách Kiến Quân liếc xéo lấy hắn, đối với hắn hỏi ra vấn đề này rất không hài lòng. Ta nói thế nào cũng là Đại Yến tỉnh tai to mặt lớn số 1 số 2 nhân vật a. Có thể có mặt làm ra loại kia nói không giữ lời sự tình sao? Coi như thật có mặt đi làm, cũng phải xem trước một chút vấn đề này có đáng giá hay không mà làm theo. Chính mình cái này cháu trai, thông minh là thông minh, thế nhưng là, tại tính cách phương diện, cùng mình thật sự là không hề giống a. Quách Kiến Quân âm thầm cảm thán, trước mắt phảng phất lại xuất hiện cái kia cơ trí hơn người thân thủ bất phàm nhưng lại rất có hài hước cảm giác người trẻ tuổi. Nhạc Tiểu Tiểu trên thân nghiêm trọng nhất thương thế chính là mình đầu hướng trên tường đụng cái kia một chút, hắn ngược lại không có vấn đề gì. Ban ngày thời điểm tuy nhiên tông xe, nhưng là an toàn túi khí đem nàng bảo hộ cực kỳ chặt chẽ, khi đó cũng không có bị tổn thương gì. Lâm Thành Phi vốn định cõng Nhạc Tiểu Tiểu đi đến trên đường, sau đó lại đón xe. Dù sao, Nhạc Tiểu Tiểu trạng thái giống như không phải quá tốt, bất quá đề nghị này lọt vào Nhạc Tiểu Tiểu từ chối thẳng thắn. Nàng biểu thị, chỉ muốn một người, an an tĩnh tĩnh đi đến một đoạn đường. Sau đó, hai cái bệnh giả thương tật, chậm rãi đi ra nhà khách, tại người qua đường trong ánh mắt, đánh chiếc xe, thẳng đến Nhạc Tiểu Tiểu biệt thự sở tại vị trí mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.